Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 416, ngày này bị ngươi trò chuyện chết. Bởi vì âm nhạc hội lửa lớn thành công nguyên nhân, lúc này Tuma Kazusa danh khí có thể nói là đã loáng thoáng vượt qua mẹ của mình Tuma Yoko. Cho nên đoạn thời gian gần nhất, bởi vì mẫu thân của nàng dạy bảo quan hệ, cho nên nàng một mực tại củng cố lấy danh tiếng của mình. Đưa đến Naki Tomoya đã tạm thời quên mất nàng cái này, phiền phức. Nhưng là lúc nào trở về không tốt, tại sao muốn vào hôm nay a? Loáng thoáng, Aki Tomoya cảm giác được một tia không ổn. Kazusa lúc này không phải hẳn là tại chính mình lưu động âm nhạc hội trên đường sao? Sớm như vậy liền trở lại, tính toán đâu ra đấy cũng không đi qua bao lâu a. Chờ một chút, thời gian thật là đã qua rất lâu đâu, ta cũng không lớn rõ ràng. Bất quá tựa hồ Tuma đồng học đối với âm nhạc hội cũng không hứng thú lắm. Chỉ là bởi vì Yoko Aji cho nên mới không thể không đáp ứng. Bởi vậy chỉ là ứng phó tính tại toàn cầu một ít trong đại thành thị cử hành một cái. Một bên đem, nước trà pha tốt, Aoyama Nanami vừa mở miệng nói ra. Có lẽ là bởi vì thói quen vấn đề. Lại hoặc là bởi vì đoạn thời gian gần nhất nàng cùng Toru đi rất gần quan hệ. Nàng càng ngày càng đưa vào đến hầu gái nhân vật. Mặc dù còn đang vì Seiyu sự nghiệp phấn đấu, nhưng lại bị Toru cùng Kobayashi đánh giá là một cái hợp cách hầu gái. Đồng thời ngay tại thuyết phục nàng từ bỏ Seiyu con đường, đi đến hầu gái con đường đâu. Nói cũng đúng đâu, đối với danh khí gì gì đó, Kazusa nặng hẳn là sẽ không nhìn quá nặng. Xuyên qua đã đến giờ nơi này Tuma Kazusa, tại đã từng thời gian tuyến bên trong cũng đã trở thành đương đại nhất là chứ danh Pianoza. Lúc này lại thế nào khả năng trầm mê ở loại này danh khí đâu. Nếu không phải mẫu thân của nàng nhắc nhở, đoán chừng ngay tiếp theo lần đầu tiên âm nhạc hội nàng đều sẽ không rất để ý đi. Thật đúng là hiểu ta đâu. Không hổ là ta nhớ mãi không quên Tomoya-kun đâu. Vẫn như cũ là thanh lãnh thanh âm. Bất quá không giống với lúc đầu loại kia tránh xa người ngàn dặm. Nàng bây giờ đối mặt với Aki Tomoya thanh âm mặc dù thanh lãnh, nhưng lại ẩn chứa một tia khác biệt tình cảm. Điểm này, đại khái bên trên chỉ có Aki Tomoya, nàng, Ogiso Sesuna, Kitahara Haruko cùng Michiru có thể nghe ra. Không tính là hiểu rõ đi. Dù sao rất nhiều chuyện là chính ngươi nói cho ta biết. Đã nhận ra lúc này Aoyama Nanami thoáng mang theo một chút xíu quỷ dị thần sắc, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nghiêng người sang nhìn xem từ trên thang lầu xuống Tuma Kazusa. Nói, tựa như là Aki Tomoya nói, loại chuyện này căn bản không tính là hiểu rõ, chỉ là đơn giản suy luận, kết hợp lấy một ngày kia nàng nói với mình sự tình suy luận đi ra. Bất quá người bình thường là không có loại này nhàn tâm đi làm loại chuyện như vậy. Thật sự là không đủ thẳng thắn đâu. Bất quá xem ra Tomoya-kun đối với ta trở về tựa hồ là có chút bối rối đâu. Làm sao có, chỉ là có chút quá đột nhiên mà thôi. Một ít lời chỉ là có thể ở trong lòng ngẫm lại. Nếu là nói ra cũng quá mức đả thương người. Aki Tomoya bản thân tính tình liền lệch mềm. Hơn nữa lại coi trọng tình cảm. Loại lời này là tuyệt đối không thể nào nói ra được. Bộ dạng này à, phủi liếc mắt Aki Tomoya. Tuma Kazusa nhưng không có đang nói cái gì. Muốn nói đối với Aki Tomoya tính cách hiểu rõ, liền trước mắt mà nói Tuma Kazusa tuyệt đối có thể xếp tại trước ba bên trong. Từ rất nhiều phương diện tới nói, nàng có thể nói là so với chính hắn còn hiểu hơn hắn. Cũng chính là bởi vậy, Aki Tomoya trong lòng một ít nghĩ linh tinh nàng là có thể phát giác được. Bất quá bởi vì đặt quyết tâm, những cái kia nghĩ linh tinh trực tiếp bị nàng không nhìn. Nói đến còn không có chúc của ngươi âm nhạc hội thu hoạch được thành công đâu. Về sau đại học thời điểm cùng các bạn học nói ta biết chứ danh nhà âm nhạc Tuma Kazusa là một kiện. 10 phần có mặt mũi sự tình đâu. Cảm giác lúc này bầu không khí có chút kỳ quái Aki Tomoya không? Khỏi một lần nữa tìm một cái chủ đề mở miệng nói. So với cái này, hiện tại ngoại giới người càng thêm hâm mộ ta đi. Dù sao ta cũng coi là có chỗ dựa người đâu. Bất luận ai muốn nhằm vào ta làm những gì đều là muốn cân nhắc đến của ngươi phản ứng đâu. Aki, Tomoya, người bộ dáng này sẽ đem bầu trời trò chuyện chết ai. Có thể hay không trơn nhãn đem cái này bầu trời tán gẫu quá khứ. Sau đó lúc buổi tối để cho ta thật tốt cùng các nàng nói chuyện tâm tình. Ta không muốn quỳ ván giặt đồ, cũng không muốn quỳ bàn phím a. Lấy tính cách của ngươi, ta coi là sẽ rất kháng cự Yoko Asian bài đâu. Không nghĩ tới ngươi lại nghe đi theo nàng an tâm dựa theo sắp xếp của nàng tiến hành âm nhạc hội. Đâu, tại Aki Tomoya ấn tượng bên trong, Tuma Kazusa cùng Tuma Yoko quan hệ không tính là rất tốt. Nguyên nhân, đại khái bên trên là bởi vì rất lâu trước đó, Tuma Yoko bởi vì chính mình sự nghiệp sơ sót đối với Tuma Kazusa quan tâm đưa đến. Mặc dù bởi vì rất nhiều chuyện, giữa các nàng quan hệ ấm lại, nhưng là giống như vậy nghe theo đề nghị của nàng mà không phải căn cứ từ mình nội tâm làm việc. Phong cách lại cùng Aki Tomoya dĩ vãng biết được Tuma Kazusa có chút khác biệt. Kinh nghiệm nhiều hơn, người cuối cùng sẽ trưởng thành. Kỳ thật suy nghĩ một chút, mẹ con trong lúc đó ngoại trừ lệ riêng bên ngoài, vậy sẽ có không giải được kết. Làm tương lai nào đó trong đoạn thời gian thấy được tại trên giường bệnh mẫu thân thời điểm. Tuma Kazusa rất nhiều chuyện đều đã suy nghĩ minh bạch cùng nghĩ thoáng. Cái này cũng không giống như là ngươi nói ra tới đâu. Người cuối cùng sẽ cải biến không phải sao. Ta lúc trước ta, nhưng lại không hoàn toàn là. Điểm này, ngươi hẳn là minh bạch. Một bên vì chính mình vọt lên một ly cà phê, Tuma Kazusa vừa mở miệng nói ra. Mặc dù biết rõ, nhưng là mỗi lần nhớ tới đều là cảm giác có tràn đầy không hài hòa cảm giác a. Bất quá ngươi thích ăn đường ăn ngược lại là một điểm đều không có cải biến a. Khóe miệng một bên co quắp, Aki Tomoya một bên chỉ vào lúc này nàng hướng trong cà phê thêm đường ăn trình tự. Đã nói xong ăn kẹo ăn nhiều sẽ dẫn đến sâu răng. Sẽ mập mạp sự tình hoàn toàn không có tại Tuma Kazusa trên thân thể hiện quá từng phút từng giây. Hơn nữa, đã người ưa thích ngọt, tại sao muốn uống cà phê a? Hơn nữa còn sông là loại kia cà phê đắng. Hai loại hương vị kết hợp lại thật được không? Nói thật ra, đối với Tuma Kazusa khẩu vị, Aki Tomoya thật sự là có vô số rãnh điểm muốn ói. Tomoya không phải cũng là giống nhau sao? Mỗi lần nhìn thấy ta muốn nhả rãnh ta khẩu vị thói quen cũng một điểm đều không có cải biến. Bưng lên cà phê, hài lòng uống một ngụm. Tuma Kazusa bình tĩnh nói. Khụ khụ khụ, người suy nghĩ nhiều. Ta mới không có nghĩ tới nhả rãnh cái này sự tình. Dù sao mỗi người đều có khẩu vị của mình cùng quen thuộc. Đây đều là cần phải bị tôn trọng. Nghĩ là một chuyện, nhưng là bị người nói thẳng ra lại là một chuyện khác. Chẳng lẽ Tomoya-kun liền không có nghĩ tới ta vì cái gì ưa thích tại trong cà phê bên cạnh thêm? Nhiều như vậy đường ăn, mà lại là cà phê đắng. Vì cái gì ăn nhiều như vậy đường ăn không có sâu răng? Không phát béo sao? Aki Tomoya, người bộ dáng này ta áp lực sẽ rất lớn a. Cảm giác trong lòng nghĩ sự tình toàn bộ bị ngươi xem thấu a. Kỳ thật ngươi không phải xuyên qua tương lai mà đến Tuma Kazusa. Ngươi chỉ là bỗng nhiên thu được độc tâm thuật Tuma Kazusa đi. Hiện tại Tomoya-kun có phải hay không đang nghĩ, ta có cái gì siêu năng lực, nói ví dụ cùng loại với Saiki đồng học độc tâm thuật. Aki Tomoya, ngày này bị ngươi trò chuyện chết.